Kamen Rider xâm lấn comic, chương 264, Chitauri đại quân xâm lấn 4. Góc truyện audio.com. Tại Saeco, Felicer bên này có thể nói là thoải mái nhất một nhóm, bởi vì bên các nàng khu vực là có nhiều cường giả cùng binh lực nhất. Spider-Man Peter Parker phóng tơ tại trên các tòa nhà qua lại, thỉnh thoảng liền đem mấy cái Chitauri đại quân ném xuống mặt đất. Để chuẩn bị cho trận chiến này, Peter đã được Tony Stark cho tân trang lại một lần. Mặc trên người một bộ màu đỏ xanh như lân phiến một dạng kim loại tạo thành áo giáp. Trên người là một cái màu đen con nhện đồ án. Hiu, Peter bám trên một cái tòa nhà bên trên. Cánh tay phun ra một đạo tơ nhện bám vào đối diện tòa nhà. Oanh, đang bay tới mấy chiếc Chitauri vận chuyển phi thuyền bay ngang qua. Vấp phải Peter thả ra tơ nhện, toàn bộ vậy mà ngã xuống, từng chiếc vận chuyển phi thuyền đâm vào bên trong xung quanh kiến trúc, tạo thành từng trận bạo tạc, khói lửa mịt mù bốc ra ngoài. Dưới mặt đất Chitauri binh sĩ nhóm cầm trên tay vũ khí nhắm ngay trên tường Peter. Vô số đạo chùm sáng hướng về phía Peter bay đi, Peter thân thể linh hoạt tại trên vách tường chuyển động qua lại tránh thoát. Cả người hướng về phía dưới mặt đất nhảy xuống. Sau lưng Peter áo giáp xuất hiện bốn cái chân nhện máy móc. Không ngừng đối với xung quanh Chitauri binh sĩ công kích. Chitauri binh sĩ ngay lúc này như dòng lũ một dạng không ngừng hướng về phía Peter kéo đến. Khởi động chế độ đồ sát. Peter hô lên. Ngay lập tức Peter áo giáp màu xanh lam con ngươi liền biến thành đỏ như máu. Bốn cánh tay máy trên nên vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn. Đem xung quanh xông tới Chitauri binh sĩ cho tiêu diệt liên tục. Hai tay phóng ra tơ nhện kèm theo dòng điện. Đem xung quanh phạm vi mặt đất cho bao trùm. Tiến tới Chitauri binh sĩ đều không thoát khỏi vận mệnh bị dòng điện giật chết. Giống, trên không trung truyền đến một đạo tiếng giống. Bay qua đầu Peter là một đầu dài hơn 20 mét Leviathan cự xà chiến hạm. Trên lưng Leviathan cự xà chiến hạm xuất hiện hai cái thân ảnh. Đang không ngừng đem từng cái Chitauri binh sĩ cho đánh bay xuống mặt đất. Tho không ngừng vung búa, đem tiến tới Chitauri binh sĩ cho đánh bay. Tại cường đại hao trước mặt, Chitauri binh sĩ không khác nào tiểu hài như thế tùy ý bị ném ra ngoài. Tại hai người trước mặt, Chitauri binh sĩ không khác nào là dễ dàng bóp chết con kiến hôi. Chết không thể chết lại, hao đem trên lưng Leviathan cự xà chiến hạm một tấm kim loại cho tháo ra. Đồng thời đâm thẳng xuống dưới, xuyên thủng Leviathan ra thịt phòng ngự. Hao trên tay Mjolnir tụ lại lôi điện, hướng về phía dưới tấm kim loại đánh xuống. Một trận lôi điện bạo phát. Đem Leviathan chiến hạm cho bao phủ vào bên trong lôi điện. Oanh, oanh, oanh, Drag Reader xuyên qua chiến trường đi tới bên này. Trong miệng không ngừng phun ra từng viên to lớn hỏa cầu đem trên không trung Chitauri binh sĩ lẫn Leviathan chiến hạm cho tiêu diệt. Sắc bén móng vuông cùng đuôi rồng. Đem Leviathan chiến hạm dễ dàng xé nát. Từng trận oanh tạc không ngừng xuất hiện. Đứng ở trên lưng Drag Reader. Saeco vung vẩy trong tay trường kiếm, đem tiếp cận nàng địch nhân tiêu diệt, thân thể linh hoạt di chuyển như đang khiêu vũ như thế. Kiếm thuật vô cùng ảo diệu, đây giống như là tử thần chi vũ. Tại Saeco cùng Drag Reader bay xa, sau lưng nàng bay qua hai cái thân ảnh, một cái chính là ăn mặc đen tà áo giáp Felicer, một cái khác là ăn mặc một thân màu trắng áo giáp màu đỏ áo bóp thân ảnh. Quýt sắc gương mặt bị chia ra thành hai nửa, sau lưng là một cái phun khí ba lô, trên tay là một thanh đại pháo, chính là ăn mặc phai áo giáp Grand Uất, lúc này Uất nguyên bản phai áo giáp cũng phát sinh biến hóa. Cũng chính là phai blaster, exit trên, từ hai người dưới chân phóng ra hai đạo tia sáng, hướng về phía bên dưới hai người hai cái Leviathan chiến hạm trên lưng phóng đi. Hai đạo tia sáng đâm vào trên lưng Leviathan chiến hạm sắt bọc thép bên trên. Biến thành hai cái, một tím một đỏ hình nón năng lượng không ngừng như mũi khoan một dạng xoay tròn. Cuối cùng Felicer như gặp phải mãnh liệt lực hút như thế cả người bay vào Crimson Smash bên trong. Oanh, oanh, Crimson Smash lấy tốc độ càng thêm nhanh chóng xoay tròn xuyên thủng Leviathan chiến hạm thân thể. Leviathan cự xà chiến hạm nhanh chóng nổ tung. Vô số huyết nhục như mưa rơi xuống mặt đất. Hai người thuận lợi đáp xuống mặt đất. Trên không trung không ngừng rơi xuống Leviathan cự xà chiến hạm huyết nhục. Bùm, bùm, bùm, ngay lúc này mấy chục đạo chùm sáng bay về phía hai người. Đem hai người bao phủ vào bên trong bạo tạc, khói lửa đem hai người cho thôn phệ. Một đám Chitauri binh sĩ hướng về phía bạo tạc chỗ khu vực đi đến. Hiu, hiu, ngay lúc này mấy đạo tia sáng từ khói lửa bên trong phóng ra. Dẫn đầu đi trước mấy cái Chitauri binh sĩ cứ như vậy trúng đạn ngã xuống. Cuối cùng Felicer hai người từ khói lửa bên trong sông ra ngoài. Lao vào Chitauri binh sĩ nhóm. Ầm, ầm, ầm, từ trên bầu trời phi hành một đám Rear Trooper cũng theo đó nhảy xuống phía dưới. Theo sau hai người sông lên. Từ phía xa bay về phía nơi này Rosen nhìn xem ưu thế áp đảo đám người không khỏi hài lòng gật đầu. Xem ra nơi này không cần ta phải ra tay. Tại hắn xem ra, Felicer, Saiko, Wood ba cái cùng mấy ngàn cái Rear Trooper là đủ để ứng phó cục diện. Bây giờ còn chạy đến nơi này còn có hao, Tho, Peter cùng Drag Reader, Chitauri quân đội hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cũng không cần Rosen phải triệu hoán Rider ra giúp đỡ. Sarah, Daniel bên kia cũng đã ổn định được tình hình. Kết cùng kết hai người cũng đã giải quyết xong đám người quân chúng. Hiện đang hướng về phía nơi khác chạy tới tiếp viện. Trận này chiến tranh cũng nên đến lúc kết thúc. Cách chương.